Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 961, đồng ý về mặt chiến lược, nhưng phải cẩn thận về mặt chiến thuật, và không thể bán rẻ mình. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là Giang Đại Sư gọi điện thoại tới. Mấy bà chờ tôi một chút. Nói xong, Trử Mẫu liền cầm điện thoại di động lên đi đến bên cạnh. Kết nối điện thoại nói, Giang Đại Sư, chào cậu. Mấy bác gái hàng xóm quay sang nhìn nhau, đều hiếu kỳ Giang Đại Sư này là ai mà khiến hàng xóm của họ trịnh trọng chuyện của người ta như vậy. Chào gì, tôi bên này đã tìm được đối tượng thích hợp với con trai gì rồi. Tôi nói qua với dì về hoàn cảnh đàng gái, nếu dì cảm thấy được thì tôi liền sắp xếp cho gia đình hai bên gặp mặt nói chuyện. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Giang Đại Sư, Trử Mẫu nghe thấy vậy trong mắt sáng bừng lên, nói, được rồi, Giang Đại Sư cậu nói đi, tôi nghe. Đàng gái năm nay 23 tuổi, chiều cao 1m68, năm ngoái mới tốt nghiệp đại học, trước mắt đang cùng cha mẹ kinh doanh một quầy ăn vặt tại La Hồ. Bởi vì vóc người đẹp, dung mạo xinh xắn, từ ngày cô ấy mở quầy đến nay, tiền thu nhập từ việc kinh doanh quầy ăn vặt nhà cô ấy liền bắt đầu tăng vọt. Mỗi tháng lợi nhuận tăng gần như gấp đôi thời gian trước đây. Nghe đến đó, Trử Mẫu liền có thể tưởng tượng ra đàng gái có dung mạo xinh đẹp ra sao. Dù là so sánh cũng còn thua những nữ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp ngoài kia, nhưng hẳn là cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Dù sao cũng nhất định dư giả để xứng với nhan sắc của con trai bà ấy. Sau đó, lại nghe Giang Đại Sư tiếp tục kể về tính cách sở thích của đàng gái, còn có tình cảnh gia đình cô ấy, thậm chí ngay cả tính tình của cha mẹ cô ấy đều nói ngắn gọn một lần. Trử Mẫu càng nghe càng hài lòng, điều kiện kinh tế nhà cô ấy thực sự tốt, nhưng gia đình cô ấy cũng đều tự biết rõ bản thân. Biết rõ tiền này không phải dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm được, chỉ là nhờ có vận khí tốt trở thành thành viên trong thôn, được láng giềng thân thiết trong thôn ủng hộ mà thôi. Cho nên, cưới con dâu, Trừ ra nhà bà không cần cưới người môn đăng hộ đối, mà là muốn cưới một người có gia cảnh kém hơn Trừ ra nhà bà. Hiện tại Giang Đại Sư giới thiệu người này thì vô cùng đúng ý của Trừ Mẫu. Dáng vóc xinh đẹp có thể cải thiện gen của thế hệ sau. Gia cảnh không tốt thì gả vào Trừ gia nhà bà sẽ không có chuyện. Giọng khách át giọng chủ. Xảy ra, lúc bà ấy nhờ người mai mối cho con trai mình thì cũng đã nói con dâu tương lai cần phải thỏa mãn ba yêu cầu. 1. Hiếu thuận. 2. Xinh đẹp. 3. Bổn phận. Bây giờ, theo như Giang Đại Sư nói, ba yêu cầu này đàng gái đều đã đạt được tiêu chuẩn, nên bà cũng không việc gì phải kén chọn nữa rồi. Bởi vậy, sau khi nghe Giang Đại Sư giới thiệu xong, Trử Mẫu liền đánh nhịp nói, Giang Đại Sư, cậu thật không hổ danh là vị đại sư làm mai nổi tiếng khắp cả nước. Đã tìm được cô gái này quá phù hợp tâm ý của tôi. Cậu xem thời gian nào người ta thuận tiện thì sắp xếp gặp mặt lúc đấy. Dù sao thì cả nhà chúng tôi đều vô cùng rảnh rỗi. Giang Phong cười nói, dì à, dì hài lòng là tốt rồi. Tôi dự định ngày mai sắp xếp cho hai nhà các người gặp mặt. Gia đình đàng gái tương đối rảnh rỗi vào 1 giờ đến 4 giờ chiều và buổi tối 7 giờ đến 10 giờ. Dì xem chọn thời gian nào thì phù hợp để gặp mặt. Trử Mẫu nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì chọn gặp mặt vào ban ngày đi. Nhìn người vào thời điểm như vậy có thể thấy rõ ràng một chút. Nhưng mà khoảng thời gian này không thích hợp ăn cơm. Hay là tìm một nơi uống trà có được không? Đương nhiên được rồi, vì chiều theo nhà gái, tôi kiến nghị địa điểm gặp mặt chọn ở gần đường XX tại La Hồ. Không thành vấn đề, một lát tôi sẽ nhờ con trai tôi lên mạng tra một chút. Xem thử gần bên kia nơi nào có phòng trà. Vậy thời gian gặp mặt cụ thể thì chọn vào 1:30 xế chiều có được không? Được đó, cứ quyết định như vậy đi. chờ sau khi tôi tìm được phòng trà ngon gần bên đó rồi sẽ gửi địa chỉ phòng trà cho Giang đại sư. Được thôi, vậy trước tiên đến đây đi. Có vấn đề gì cứ liên lạc qua điện thoại. Tạm biệt Giang đại sư. Tạm biệt, chờ đến khi Trử Mẫu cúp điện thoại quay lại và chuẩn bị đánh cho xong ván bài này. Nhưng mà tâm tư của ba bác gái hàng xóm kia đã không ở trên chiếu bài. Ào ào hỏi thăm rốt cuộc Giang đại sư là người nào. Trử Mẫu thấy thế cũng không vội vã gọi điện thoại cho con trai, mà bắt đầu đem tư liệu của Giang đại sư từng bước giới thiệu, khiến cho các bác gái hàng xóm cứ kinh ngạc không thôi. Trong đó hai bác gái có con gái đều đã kết hôn, chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối thay cho bọn họ. Còn có một người chơi cùng Trử Mẫu là Cung Đại Mẫu. Con gái của bà ấy hiện tại vẫn là khuê nữ, nghe thấy thế hai mắt liền tỏa ra ánh sáng, cứ chạy theo Trử Mẫu hỏi thăm không ngừng, cho đến khi Trử Mẫu nói ra hết những điều nên nói xong, lại đưa số điện thoại di động của Giang đại sư cho bà ấy, thì Cung Đại Mẫu mới hài lòng không nói nữa. Cách chương.